Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 810, dòng chảy ngầm. Ba canh, chẳng lẽ là Nguyệt Như cô nương người trong lòng của ngươi? Tuấn lãng thanh niên khẽ nói. Nguyệt Như bật cười, Lục công tử ngươi nghĩ đi nơi nào? Nếu không phải người trong lòng của ngươi, là gì ta không thể đi gặp một lần? Tuấn lãng thanh niên khẽ nói. Quá đường đột, Nguyệt Như mỉm cười nói. Khỏe rồi Lục công tử. Ngày khác đi, tiểu nữ tử xin được cáo lui trước. Nàng chỉnh đốn trang phục thi lễ. Nhẹ nhàng mà đi, Tuấn lãng thanh niên không ngăn trở được. Nàng không phải bình thường cô nương. Là Phượng Tiên Lầu bảng hiệu. Hơn nữa cũng là Phượng Tiên Lầu chủ nhân. Hắn khuôn mặt tuấn tú âm trầm xuống. Cầm lấy chén bạc, khẽ nhấp một cái. Nguyên bản hương thuần mỹ tử bỗng nhiên thay đổi được không có tư vị. Êm tai từ khúc cảm thấy chói tai. Nhíu nhíu mày, khoát khoát tay. Các ngươi lui ra đi. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Sau đó mấy nữ tử nhẹ nhàng lui ra ngoài. Trung niên nam tử tiến lên phía trước thấp giọng nói. Công tử, thế nào? Không có gì. Ngươi đừng quản. Tuấn lãng thanh niên khoát khoát tay. Công tử thế nhưng là bởi vì họ Triệu kia ra hỏa. Trung niên nam tử trầm giọng nói. Ta đi xem một chút đi. Được rồi. Tuấn lãng thanh niên khoát tay. Đây là tại Phượng Tiên Lầu. Không nên nháo sự. Trung niên nam tử nói. Ta liền nhìn một chút. Xem hắn đến cùng là ai. Công tử cũng tốt tâm lý nắm chắc. Ân. Cũng tốt. Tuấn lãng thanh niên gật đầu. Chỉ cho nhìn một chút. Không được nháo sự. Đúng. Trung niên nam tử trầm giọng nói. Hắn sải bước lưu tinh tới đến Sở Ly bên ngoài gian phòng. Đẩy cửa liền tiến. Sở Ly chính cùng Nguyệt Như ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Nhìn thấy hắn. Nhàn nhạt quét mắt một vòng. Mắt tam giác nhạt nhẽo mà lạnh lùng. Trung niên nam tử tướng mạo đường đường. Ánh mắt sắc bén. Cùng Sở Ly lạnh lùng ánh mắt một đôi. Cảm thấy lẫm nhiên. Thế là ôm quyền nói. Nguyệt Như cô nương. Vị công tử này. Thực tế thật có lỗi. Ta đi nhầm gian phòng. Nguyệt Như bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Đi thôi. Sở Ly mặt không thay đổi liếc hắn một cái. Khoát khoát tay. Hắn nhìn thấy cái này trung niên nam tử sát khí u mịch. Trên tay có không ít nhân mạng. Hơn nữa có không ít người vô tội. Khó tránh khỏi tới sát tâm. Trung niên nam tử nhìn hắn như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến. Cảm thấy giận dữ. Hàn quang hiện lên trong mắt. Lập tức nhìn một chút Nguyệt Như. Lại ẩn bên dưới sát khí. Ôm quyền thi lễ lui ra ngoài. Đóng cửa phòng. Hung hăng chừng một cái sau đó rời đi. Nguyệt Như ngượng ngùng nói. Là một vị khách nhân tùy tùng. Vị này tùy tùng cũng không bình thường đây này. Sở Ly nói. Khách nhân chắc hẳn cũng không phải bình thường nhân vật. Nguyệt Như nói. Xích Dương Tông. Lục Hiểu Phong. Cũng là Liệt Nhật Đường phó đường chủ. Cũng coi như quyền cao chức trọng. Trách không được. Sở Ly gật đầu. Không thể so với ta cái này độc nhất đường chủ. Liệt Nhật Đường thế nhưng là đại phong thành lớn bang. Gần so với Hổ Khiếu Đường kém một bậc. Nguyệt Như nói. Sở Ly cười nói. Đúng là đại nhân vật. Ngươi trước đi chiêu đãi a. Ta ban đêm liền trụ bên này. Đừng nghe sư phụ. Nguyệt Như vội nói. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Ta cảm thấy Bạch Tiền Bối nói đúng. Nguyệt Như bất đắc dĩ lắc đầu nói. Thực khỏi cần dạng này. Ta hiện tại cũng không nhà để về. Sở Ly cười nói. Huy Diệu Đường bị hủy đi. Ngoặc kép. Vậy được rồi. Nguyệt Như nhẹ nhàng gật đầu. Lầu ba gian phòng kia để cho ngươi. Ngươi suy nghĩ gì trụ đều được. Hiện tại trước ở chỗ này uống rượu. Sở Ly cười nói. Cuối cùng có thể thư giãn một tí. Chỉ mong Bạch Hổ Tông người không lại đến quấy rối. Hẳn là sẽ không. Nguyệt Như hé miệng. Cười nói. Nàng nhìn ra được hắn căn bản không có đem Bạch Hổ Tông người thả ở trong mắt. Phần này hào khí để người tán thưởng. Đúng lúc này. Tiếng đập cửa vang lên. Nguyệt Như cất giọng nói. Ai nha. Nguyệt Như cô nương. Là ta. Lục Hiểu Phong âm thanh trong trẻo vang lên. Nguyệt Như nhẹ trao lại đại mi. Bất đắc dĩ khởi thân đi tới cửa. Kéo cửa ra. Lục Hiểu Phong đang đứng ở bên ngoài. cười mỉm nhìn xem nàng. Nguyệt Như cô nương, xin thứ cho ta thất lễ, muốn gặp vị kia Triệu công tử. Nguyệt Như nhíu mày sẵn giọng, Lục công tử, này không phù hợp, vẫn là mời trở về đi, nhiều kết giao bằng hữu. Lục Hiểu Phong cười nói, này có cái gì không thích hợp, mời vào đi. Sở Ly thanh âm vang lên, Lục Hiểu Phong xông lên Nguyệt Như cười cười, bước vào phòng, Nguyệt Như chỉ có thể nghiêng người để qua. Lục Hiểu Phong tới đến trong phòng, nhìn thấy Sở Ly ngồi tại bên cạnh bàn, ôm quyền cười nói, tại hạ Lục Hiểu Phong, gặp qua Triệu công tử, mạo muội đến đây, mong rằng Triệu công tử chớ trách. Sở Ly bệ vệ vững vàng ngồi, lắc đầu. Lục Hiểu Phong cười nói, trong bốn biển đều huynh đệ, con người của ta ưa thích kết giao bằng hữu, còn chưa thỉnh giáo Triệu công tử tôn tính đại danh. Sở Ly nói, Triệu Đại Hà, Triệu Đại Hà Triệu huynh, chấm ngoặc kép. Lục Hiểu Phong cười nói, thất kính. Hắn lập tức sắc mặt biến hóa, cười nói, Triệu Đại Hà. Sở Ly gật đầu, ta là Triệu Đại Hà, danh tự có chút quê mùa a, Huy Diệu Đường Triệu Đại Hà. Lục Hiểu Phong nói, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Lục Hiểu Phong quay đầu nhìn về phía Nguyệt Như, Nguyệt Như nhẹ nhàng gật đầu nói, là vị này Triệu công tử. Lục Hiểu Phong lắc đầu, bật cười nói, không nghĩ tới Nguyệt Như cô nương bằng hữu là vị này Triệu công tử. Sở Ly nói, không đánh nhau thì không quen biết, ta cùng Nguyệt Như cô nương giao thủ qua, cảm phục hắn võ công, cho nên tới ngồi một chút. Không biết Lục công tử môn phái nào, một thân tu vi rất là không tục. Lục Hiểu Phong nghe được Sở Ly như vậy lão khí hoành thu, giống như cao chính mình đồng lứa kiểu nói chuyện, rất là không thoải mái. Nhưng nghĩ tới thân phận của hắn, lại có kiêng kỵ. Triệu Đại Hà, một người giết Bạch Hổ Tông ngũ đại trưởng lão Triệu Đại Hà. Tại hạ Liệt Nhật Đường phó đường chủ. Lục Hiểu Phong nói, Liệt Nhật Đường, chấm ngoặc kép. Sở Ly gật đầu, Xích Dương Tông cao đồ a, không biết lệnh sư là vị nào. Nguyệt Như nói, Lục công tử sư phụ là Trương Quân Thụy Trương tiền bối. Sở Ly gật đầu, nguyên lai là Trương tiền bối. Nghe qua, Nguyệt Như cô nương, người đi mời đến Lục công tử a, chính ta ở chỗ này liền tốt, liền là tìm một chỗ uống rượu, có hay không người bồi không quan trọng, này làm sao có thể thành. Nguyệt Như lắc đầu nói, quá chậm trễ, không cần phải khách khí. Sở Ly khoát tay nói, vẫn là Lục công tử trọng yếu, đi thôi đi thôi. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lục Hiểu Phong nói, nếu là không hiềm nghi quấy nhiễu lời nói, không bằng chúng ta ngồi cùng một chỗ, cũng miễn cho Nguyệt Như cô nương khó xử. Dạng này, chấm ngoặc kép. Sở Ly gật đầu nói, cũng tốt. Nguyệt Như cô nương, làm sao? Lục Hiểu Phong ngồi tới Sở Ly đối diện. Nguyệt Như nhìn xem hai người, cảm thấy được hai người bầu không khí không đúng lắm, cuồn cuộn sóng ngầm. Này Lục Hiểu Phong đối Triệu Đại Hà nhìn lại không chịu phục a, muốn khảo giáo một phen. Cũng khó trách Lục Hiểu Phong không chịu phục. Lục Hiểu Phong cũng là Xích Dương Tông thiên tài đứng đầu, thanh niên đệ nhất cao thủ, tuổi còn trẻ liền có thể trở thành Liệt Nhật Đường phó đường chủ, quyền cao chức trọng, viễn siêu phàm tục. Thiên tài gặp được thiên tài, có thể nào tùy tiện chịu phục? Huống hồ Lục Hiểu Phong cũng không có tận mắt nhìn đến Triệu Đại Hà giết Bạch Hổ Tông trưởng lão. Nàng âm thầm nhíu mày, lại mặt không đổi sắc cười nói, vẫn là quên đi, Lục công tử, trở về đi. Lục Hiểu Phong khuôn mặt anh tuấn trầm xuống, nhìn lại ta không được hoan nghênh. Nguyệt Như nói, ta lập tức trở về. Lục công tử chờ một chút làm sao? Một núi không thể chứa hai hổ. Hai người thật muốn đánh lên tới, vậy liền không tốt, tốt nhất vẫn là tách ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.